Ngay sau đó, bọn hắn dùng thượng cổ truyền tống pháp trận làm trung tâm, đồng thời tứ chính danh môn cũng bắt đầu ra mặt, hai bên hợp ở một chỗ tại đây yêu giới trong vòng rồi lão đại một mảnh đấy, bắt đầu xây thành trì. Đúng vậy, thần tiên hội cùng tứ chính danh môn chân thành hợp tác, bắt đầu kiến tạo nhân tộc tại yêu giới bên trong cứ điểm thành trì rồi. Hành động này lại để cho vô số người, kể cả tứ chính danh môn trong không ít người đều mở rộng tầm mắt kinh ngạc không hiểu, bởi vì nhìn xem động tác này, những thứ này nhân tộc các đại nhân vật tựa hồ là ý định tại đây yêu giới trong vững vàng mà làm bên trên một đoạn thời gian rất dài rồi, mà không phải lúc trước rất nhiều người đều cho rằng như vậy, nhân tộc đại quân sát nhập yêu giới, như là gió thu cuốn hết lá vàng bình thường quét ngang yêu tộc, hoàn thành lịch đại nhân tộc tổ tiên quang huy vĩ nghiệp. Kia trầm ổn như thế, làm cho người thật sự có chút nhớ nhung không thông, ngay cả là tại tứ chính trong hàng đệ tử cũng nhiều có nghi hoặc nghị luận người. Tôn Hữu liền cùng Thẩm Thạch nói về việc này, dùng hai người bọn họ tầm mắt tự nhiên lại cùng đệ tử bình thường bất đồng, lời nói bên trong Tôn Hữu cảm thán nói. Trước kia tổng nghe người ta nói thần tiên hội thế lực khổng lồ, hầu như có mặt khắp nơi, lúc trước trẻ tuổi còn không quá tin tưởng, hôm nay vừa rồi kiến. Góc truyện audio.com, thước, Thẩm Thạch nhưng là lắc đầu nói. Thần tiên hội tự nhiên là chỗ nào cũng có, hết sức lợi hại đấy, nhưng mà tại trong chuyện này, ta lại cảm thấy chúng ta mấy cái tông môn trưởng môn chân nhân, thật sự là nhân vật lợi hại. À, nói như thế nào? Tôn Hữu hứng thú, đối với Thẩm Thạch hỏi. Thẩm Thạch cười cười, nhìn phương xa yêu giới núi non chập trùng, nói. Tiến thối tự nhiên, không câu nệ lợi nhỏ, tại tiến vào cái này yêu giới sau càng là được cho một câu trầm ổn như núi. Từ đầu tới đuôi ta xem xuống, cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì yêu tộc nghĩ tới, nhưng là nghĩ không ra mảy may lật bàn thủ thắng cơ hội. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát về sau, lại nói khẽ, ngươi mà lại nhìn xem, đợi chỗ này từ thần tiên hội tinh anh tự tay chỗ tạo kiên cố thành trì sau khi đứng lên, chỉ sợ ngay cả những cái kia thần bí quỷ tộc chúng ta cũng là ở vào bất bại chi địa. Tôn Hữu chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên nở nụ cười thoáng một phát đối với Thẩm Thạch nói. Đúng rồi, ngươi biết tòa thành trì này danh tự đã lấy tốt rồi sao? Thẩm Thạch ngơ ngác một chút nói. Là cái gì? Tôn Hữu cười nói. Bình Yêu Thành, cách chương.